Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 319, chương 319, giáo huấn. Cùng Kim Bằng trọng giáp cao lớn uy vũ so sánh, hắn lúc này thân thể thật sự rất như là một đứa bé. Song khi hắn dùng sức thời điểm, tất cả mọi người nghe được rồi trong cơ thể hắn phát ra nổ vang. Loại kia tiếng vang rất như là mạnh tới đâu mềm dai thuộc ra trong nháy mắt run thẳng. Trên không trung va chạm vào nhau âm thanh, dài đến một trượng tám trường thương lộ ra kinh khủng tiếng xé gió. Gió lớn thổi ào ào, như là thiên phạt côn sắt đồng dạng, đánh tới hướng Kim Bằng trọng giáp. Không cần Lâm Ý cố ý nói, tất cả mọi người đương nhiên biết rõ chân nguyên trọng giáp không phải khắp nơi hoàn mỹ. Thí dụ như tự thân trọng lượng quá mức nặng nề, cho dù là vừa rồi người tu hành này loại kia quay người nhảy vọt đều đã là cực hạn. Lại càng không cần phải nói cùng cường đại người tu hành đồng dạng bay lượn. Thuần túy tốc độ không đủ nhanh, tại đối mặt dạng này có thể quét ngang một mảnh cự hình vũ khí công kích lúc. Liền dường như rất nhỏ khả năng trực tiếp mau né. Chỉ là cho dù là trong quân nhất bình thường quân sĩ đều minh bạch. Chân nguyên trọng giáp ưu thế lớn nhất chính là trọng lượng, chính là lực lượng. Kim Bằng trọng giáp nội người tu hành này tại không cách nào né tránh đồng thời. Hắn cũng không cảm thấy mình yêu cầu né tránh. Dạng này thuần túy lực lượng đối kháng, nguyên bản liền đối với hắn có lợi. Hắn tại nguyên chỗ vung búa, trong bóng đêm lại nổi lên một đạo cuồng phong, sau đó trong tay hắn búa cùng Lâm Ý thương gặp nhau. Cong một tiếng kịch liệt vang vọng, búa tiến thế chỉ là hơi ngừng lại, nhưng trường thương lại là hơi gấp, sau đó hướng về sau bắn bay. Lâm Ý trong tay có máu tươi bay ra, hai tay của hắn hộ khẩu đều có chút đánh rách tả tơi. Ngón tay của hắn đều là chấn đau nhức muốn nứt. Hắn có chút cầm không được thương này, cầm không được, hắn liền không bắt buộc, hắn để thương này tuột tay hướng sau lưng tung bay ra ngoài. Vừa mời hắn tại xuất thủ trước nói một câu nói, rất hiển nhiên là đang giáo huấn đối phương. Lúc này một kích phía dưới, trường thương tuột tay, tựa hồ có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà không có người cảm thấy buồn cười, cho dù là Kim Bằng trọng giáp nội người tu hành. Tại trường thương tuột tay nháy mắt, Lâm Ý động bước, hắn hướng về sau lướt đi, phi nước đại mấy bước, sau đó duỗi ra tay, chụp vào hạ xuống trường thương. Kim Bằng trọng giáp có chút đung đưa, khải trên người màu vàng kim quang diễm không ngừng nhảy vọt. Như có vô số đóa màu vàng kim nhiều loại hoa đang không ngừng nở rộ. Khải nội người tu hành này cảm thấy mình cái này búa trở nên có chút nặng nề. Cho dù vừa rồi một kích này hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng cho dù cách trọng giáp, Lâm Ý thể nội tán phát ra loại lực lượng kia, đều để hắn cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Loại lực lượng kia 10 phần trực tiếp, tựa hồ hoàn toàn đến từ lực lượng của thân thể, cùng chân nguyên lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn lần nữa hít thật sâu một hơi, sau đó hắn nhìn thấy Lâm Ý đã cầm chuôi này trường thương. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người trong mắt đều dâng lên một chút ánh sáng khiếp sợ. Lâm Ý tón đến rất ổn, trong sân tuyệt đại đa số người tu hành cũng đã có lực lượng không kịp đối thủ mà binh khí tuột tay. Kinh nghiệm, nhưng cho dù là một chút luận bàn cùng thí luyện, loại này bị cường lực chấn thoát binh khí, toàn bộ cánh tay chỉ sợ đều sẽ tê dại không chịu nổi một hồi, trong thời gian ngắn đều sẽ bất lực. Mà bây giờ tất cả mọi người có thể cảm giác được lại một cổ lực lượng cường đại tại Lâm Ý trong thân thể tỏa ra. Loại này khôi phục năng lực khiến cho mọi người đều rất khiếp sợ. Đau nhức vẫn là đau nhức, nhưng mà huyết nhục bên trong đã có nhiệt lưu tràn đầy, có khí lực phun trào. Lâm Ý một tiếng gầm điên cuồng, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, giơ súng lại hướng phía Kim Bằng trọng giáp đập xuống. lại là cong một tiếng ngột ngạt vang vọng. Trường thương lần nữa rời tay bay ra. Kim bằng trọng giáp chậm rãi thu búa. Cùng trước đó một kích không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng mà một luồng lạnh thấu xương hàn ý. Lại là từ kim bằng trọng giáp nội tu hành giả trong lòng bay lên. Lâm Ý một kích này lực lượng. Thậm chí vượt qua bên trên một kích. Lâm hướng về sau nhảy tới. Liên đạp mấy bước. Sau đó lại lần bắt lấy hạ xuống trường thương. Sắc mặt của hắn ửng đỏ. Trong mắt chiến ý tựa hồ như liệt hỏa dữ dằn bốc cháy lên. Rời đi Mi Sơn về sau. Cho dù cùng Dung Ý, Lệ Mạt Tiếu có giao thủ. Nhưng mà những cái kia giao thủ lại càng cực hạn tại nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn phi kiếm của đối phương cùng tinh xảo chiêu số. Mà tối nay trận này chiến đấu đã dựa theo hắn ngay từ đầu ý nghĩ, biến thành một trận lực lượng tuyệt đối quyết đấu. Loại này không ngừng không chút kiêng kỵ làm càn phát lực. Chính là hắn thích nhất chiến đấu. Nghênh đón là nhất là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cảm giác. Giống như một đầu bị trói buộc lại ngựa hoang. Rốt cục thoát khỏi trói buộc. Có thể tại trên thảo nguyên tùy ý phi nước đại. Chiến ý thiêu đốt. Trong cơ thể hắn khí huyết chảy xuôi tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Hắn hít thật sâu một hơi, tái phát một tiếng quát chói tai, đã có chút uốn lượn trường thương, lần nữa hướng phía kim bằng trọng giáp đập tới. Không có bất kỳ cái gì chiêu số, chỉ có thuần túy lực lượng. Chân nguyên trọng giáp lớn nhất thiếu hụt liền là không thể nào giống như hắn nhanh. Lợi dụng binh khí chiều dài ưu thế, hắn thủy chung có thể cùng cỗ này trọng giáp kéo dài khoảng cách. Hắn liền một mực có thể dùng loại thủ đoạn này đến công kích đối phương. Chân nguyên trọng giáp cái thứ hai nhược điểm chính là mỗi một kích đều muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên, mà hắn khôi phục rất nhanh. Hắn biết mình có được rất kinh người sức chịu đựng, hắn có thể dạng này chiến đấu thật lâu. Cuồng phong lại nổi lên, trong không khí không ngừng nổ vang. Kim bằng trọng giáp nội người tu hành hít thở bỗng nhiên dừng lại. Thân thể của hắn cũng có chút cứng ngắc. Hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện dùng búa ngăn trở một kích này. Lực lượng như vậy va chạm, hắn vẫn như cũ có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Song khi cảm giác chuôi này trên thương không có suy giảm chút nào, ngược lại trở nên càng lực lượng cuồng bạo. Người tu hành này lại cảm thấy dựa theo phương thức như vậy chiến đấu tiếp, hắn tất không có khả năng thắng. Hắn tay giơ lên, nhìn như muốn lần nữa vung búa, mà ở đưa tay nháy mắt, hai thanh phi phủ lại trực tiếp từ trong tay hắn rơi xuống. Một tiếng ngang ngược tiếng giống từ trọng giáp nội vang lên. Người tu hành này hai tay hướng về chuôi này trường thương. Đã chuôi này trường thương là Lâm Ý từ trong tay hắn đoạt đến. Đã hắn giờ phút này lực lượng còn xa siêu Lâm Ý, hắn đương nhiên có thể dùng phương thức giống nhau đến đoạt lại chuôi này trường thương. Nhưng mà hai tay của hắn bắt hụt. Ngay tại trong nháy mắt, chuôi này trường thương từ cuồng bạo biến thành lạnh lùng âm trầm. Lặng lẽ cải biến phương hướng. Hơi gấp trường thương nguyên bản tại Lâm Ý trong tay vẫn như cũ giống như là rất đần côn sắt. Nhưng mà lúc này lại là biến thành một thanh đao. Một thanh rất lạnh, rất âm hiểm đao, rất tinh diệu một đao. Một đao liền chạm tại cỗ này kim bằng trọng giáp đầu gối trái bên trên. Kim bằng trọng giáp hai tay còn duy trì hướng bên trên chộp tới tư thế. Lộ ra rất buồn cười. Nhưng mà không ai có thể cười được. Một tiếng kinh khủng tiếng vang ở bộ này kim bằng trọng giáp đầu gối trái bên trên vang lên. Cỗ này kim bằng trọng giáp thân thể nhoáng một cái, đúng là cơ hồ trực tiếp ngã sấp xuống. Lâm Ý thu thương, lần này hắn chỉ là thuần túy đánh người, không có đối phương chân nguyên lực lượng cường hoành trùng kích tới đây. Hắn lòng bàn tay mặc dù vẫn như cũ chấn động đến rất đau, nhưng mà hắn lại còn có thể một mực nắm chặt chuôi này thương. Thương thế chỉ là hơi thu,